Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 207. Hung tàn đầu bếp, điểm một cái loang lổ. Hình thù kỳ quái ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây giữa thời gian rảnh rỗi, chiếu sáng ở trên vùng đất, đi lên thật dày lá cây. Trần Vũ bước nhanh đi nhanh. Đủ loại chim muông tiếng kêu liên tiếp không ngừng vang lên. Chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Thế giới này linh tài có thể gia tăng thuộc tính, phú quý hiểm trung cầu. Không chuẩn bị bạch không chuẩn bị. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, đem hơn 100 bụi cây tam diệp hoa cấy ghép vào đồng hồ đeo tay trong không gian. Sợ cái gì? Có lẽ thực thánh đối với ăn cảm thấy hứng thú, cũng không để bụng nguyên liệu nấu ăn bản thân. Có lẽ đầu bếp trứng, lệnh bài, cùng thánh điện thần tượng mới là câu thông thực thánh mấu chốt. Phàm khu vực, tiên vực, thần vực đầu bếp không đếm xuể. Thực thánh lại không thể vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Bước nhanh về phía trước, một loại lại một loại linh tài cùng gia vị liên tục không ngừng bị Trần Vũ cấy ghép đến đồng hồ đeo tay không gian. Tốt máu đặc mùi tanh, nghe trong không khí đậm đà mùi máu tanh. Trần Vũ nhíu mày một cái, men theo mùi chạy tới. Một lát sau, xuất hiện ở trước mắt hắn là 3 bộ sạch sẽ chỉ còn xương thi thể, máu thịt da lông rơi đầy đất. Tốt hung tàn đầu bếp, xương không tổn thương chút nào, máu thịt đinh điểm không dư thừa. Cái này đầu bếp đao pháp không đơn giản. Cẩn thận nhìn một chút, thị lực siêu cường Trần Vũ phát hiện trên đất có như không dấu chân. Có muốn hay không theo sau nhìn một chút? Nhìn về phía trước dọc theo dấu chân, hiếu kỳ không dứt hắn bước nhanh đuổi theo. Sau mười mấy phút, nhân loại thanh âm nói chuyện từ đàng xa truyền tới. Lý Thương Khung, chịu chết đi. Một cái cẩm y nam tử vẻ mặt đắc ý quát lên. Hừ, Triệu Nhị Bảo, ai giết ai? Con nói không chắc. Người mặc quần áo xanh Lý Thương Khung vẻ mặt khinh thường nói. Bên trên, giết hắn cho ta. Triệu Nhị Bảo lớn tiếng quát. Năm cái người làm ăn mặc thanh niên, mỗi người rút ra trường đao, sát ý lẫm lẫm hướng hướng thanh y nam tử. Thiên địa vì nồi, vạn vật vì thức ăn, cũng chết đi cho ta. Lý Thương Khung rút ra dao bầu, chân đạp bát quái du long bộ, rong ruổi năm cái thanh niên giữa. Trong tay dao bầu nhanh như vô ảnh chia rẽ lôi kéo, từng cục máu thịt mang rơi vào địa. Phốc phốc phốc, ngũ cụ quang ngốc ngốc xương, chẳng phân biệt được trước sau té xuống đất. Thật là nhanh dao bầu. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Nôn, thấy mình năm cái thủ hạ bị đối phương cạo thành xương, Triệu Nhị Bảo khom người cuồng nôn, vẻ mặt sợ hãi không dứt. Triệu Nhị Bảo, đừng nữa chọc tới ta, nếu không, bọn họ chính là người tấm gương. Lý Thương Khung nói, hừ, có ta ở đây một ngày, ngươi đừng mơ tưởng cưới ta nhị tỷ. Triệu Nhị Bảo cắn răng nói, nếu không phải xem ở như tuyết phân thượng, ta đã sớm đem ngươi giết. Lý Thương Khung lạnh giọng nói, đao pháp lợi hại có gì đặc biệt hơn người? Ngươi còn chưa phải là một cái nhị cấp đầu bếp. Triệu Nhị Bảo châm chọc nói, không dùng được 3 tháng, ta là có thể trở thành tam cấp đầu bếp. Lý Thương Khung vẻ mặt kiên định nói, cát, ta Ngô Ca đã là tam cấp đầu bếp rồi, ngươi cả đời cũng không đuổi kịp hắn. Triệu Nhị Bảo không có sợ hãi nói, ta sớm dạ hội giết họ Ngô. Lý Thương Khung nói, thật sao? Một người mặc thanh niên áo tím lắc mình tới, sát ý lẫn lẫm hỏi, Ngô Ca, hắn nói muốn giết. Triệu Nhị Bảo nói, món ăn phổ giao ra, ta tha cho ngươi một mạng. Ngô Đông Dương một chữ một cái nói, giết phụ mẫu ta, còn muốn nhà ta công thức nấu ăn, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lý Thương Khung nói, ngươi chỉ là một nhị cấp đầu bếp, Thực thánh đại nhân khen thưởng thuộc tính. Cũng liền như thế 4 giờ. Ngươi lại không có tiền gì. Có thể ăn bao nhiêu linh thái. Còn muốn giết ta báo thù. Ha ha ha ha ha. Đây không phải là nói vớ vẩn sao? Ngô Đông Dương châm chọc nói. Lý Thương Khung siết chặt trong tay dao bầu. Vẻ mặt lạnh giá nhìn đối phương. Hắn tâm lý rất rõ. Nếu không thể xuất kỳ bất ý một đao giết chết đối phương, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Dù sao tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng kém xa đối phương. Ta trước tiên đem ngươi giết, lại đi tìm công thức nấu ăn. Ngô Đông Dương tiếng nói vừa dứt, rút ra dao bầu vọt tới. Trần Vũ tháo xuống một tấm lá cây. Tiểu Trần Phi Diệp bắn ra, vì chính là một quyển công thức nấu ăn. Giết cha mẹ người khác, còn không tha thứ, như thế một người xấu. Ở trước mặt hắn phách lối như vậy, không phải là tìm chết là cái gì? Đang chuẩn bị liều mạng Lý Thương Khung, thấy đối phương thân hình dừng lại, định nhãn nhìn một cái, nhưng là cổ đối phương bên trên, cắm một tấm lá cây. Ngươi, ngươi, Ngô Đông Dương vẻ mặt không cam lòng té xuống. Ngô ca, Ngô ca. Thấy tình hình này, Triệu Nhị Bảo liền vội vàng kêu, một trận quang mang lóe lên, Ngô Đông Dương trên người chiếc nhẫn, dao bầu những vật này, toàn bộ tan biến không còn dấu tích, không cần kêu, hắn đã chết. Lý Thương Khung sau khi nói xong, xoay người nhìn chung quanh, ngươi, ngươi đem Ngô ca giết. Triệu Nhị Bảo vẻ mặt kinh hãi hỏi, Lý Thương Khung không nói gì. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn bốn phía, có thể sử dụng một tấm lá cây giết chết một cái tam cấp đầu bếp. Thực lực mạnh hơn hắn ra vô số, có ở đây không biết đối phương mục đích chân chính trước. Hắn không dám buông lỏng cảnh giác, này họ Lý, sẽ không đem ta cũng giết chứ. Triệu Nhị Bảo vừa chuyển động ý nghĩ, liền lăn một vòng chuồn, mới vừa rồi có Ngô ca ở. Hắn không sợ họ Lý, bây giờ Ngô ca đều chết hết, nếu như hắn không đi nữa, khó bảo toàn lưu thi nơi này, xin tiền bối ra gặp một lần. Lý Thương Khung lớn tiếng nói, Trần Vũ lắc mình mà ra, tựa như cười mà không phải cười hỏi, ngươi kêu ta tiền bối. Mới vừa rồi đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ, Lý Thương Khung ôm quyền thi lễ một cái, không phải là ân cứu mạng sao? Trần Vũ cười hỏi, đúng, mới vừa rồi nếu không phải huynh đài xuất thủ, tại hạ khẳng định chết. Lý Thương Khung lúng túng nói, tại hạ Trần Vũ, còn chưa thỉnh giáo. Trần Vũ chắp tay hỏi, tại hạ Lý Thương Khung. Lý Thương Khung trả lời, Lý huynh đệ đao pháp thật lợi hại, chính là thủ đoạn tàn nhẫn một chút. Dĩ nhiên, đối phó địch nhân mà. Thủ đoạn càng tàn nhẫn càng tốt, nhưng một ít không lúc cần thiết, cho địch nhân một đao là được, đúng không? Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nói, Trần Huynh nói có lý. Lý Thương Khung gật đầu một cái, thanh sơn lục thủy, hữu duyên tạm biệt, cáo từ. Trần Vũ chắp tay, bước nhanh đi về phía trước, trong lòng suy nghĩ đối phương có thể hay không để cho ở hắn. Sau đó cho hắn làm một ít ăn ngon vừa có thể gia tăng thuộc tính linh thái. Trần Huynh chậm đã, Lý Thương Khung liền vội vàng kêu. Còn có chuyện gì? Trần Vũ xoay người hỏi. Tại hạ bất tài, trước mắt chỉ là một nhị cấp đầu bếp, nhưng là có mấy đạo dành riêng linh thái. Hy vọng Trần Huynh nể mặt, có thể lưu lại thưởng thức một phen. Dĩ tạ mới vừa rồi ân cứu mạng. Lý Thương Khung nói, kính cẩn không bằng tòng mệnh, bất quá, ngươi làm đồ ăn thời điểm, có thể hay không đổi một cái dao bầu. Trần Vũ nói, thâm sơn rừng hoang nơi, nào có còn lại dao bầu có thể dùng. Lý Thương Khung cau mày nói, dùng ta đi. Trần Vũ đem mình dao bầu đưa tới, Trần Huynh cũng là đầu bếp. Lý Thương Khung kinh ngạc hỏi, hiểu sơ một chút. Trước mắt chỉ là nhị cấp đầu bếp. Trần Vũ nói, Trần Huynh thực lực cường đại, tài nấu ăn nhất định lợi hại hơn ta. ta thật là không tự lượng sức. Lý Thương Khung chê cười nói, nơi đây không thích hợp làm đồ ăn, chúng ta đổi một cái địa phương đi. Trần Vũ nói, ừ, trước mặt trên ngọn núi kia có một cái hồ, trong hồ tuyết văn ngư, là thượng hạng nhị cấp linh tài, sẽ để cho huynh đệ ta, cho Trần huynh chuẩn bị một bàn toàn bộ tiệc cá, như thế nào? Lý Thương Khung cười hỏi, vậy thì phiền toái. Trần Vũ khách khí nói, hai người hướng xa xa trên núi đi tới. Lý Thương Khung hỏi, Trần huynh, ngươi mới vừa rồi thế nào, ở nơi nào? Ta ở trên đường thấy ba bộ thi thể, xương không tổn thương chút nào, phía trên không có một chút xíu máu thịt, lợi hại như vậy đao pháp, để cho ta sinh lòng hiếu kỳ, cũng liền đi theo mặt đất giấu chân, một đường đuổi tới. Trần Vũ không chút nào giấu giếm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?